Vâng, các bạn thi thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng đến với một món quà tặng sinh nhật vô cùng dễ thương, được gửi từ bạn Thương, dành cho người bạn mới quen, bạn Thắng. Mặc dù là mới quen khoảng gần 2 tháng thôi, nhưng mà họ cũng đã có một cái tình bạn rất là khăng khít, và hy vọng rằng cái tình bạn này cũng sẽ thăng hoa như thế nào thì hồi sau sẽ rõ, hy vọng là như vậy. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với kết nối tiếp theo trong chương trình 365 ngày hạnh phúc tối thứ tư này. Chúng ta sẽ cùng mời người đầu tiên lên tiếng, đó chính là cô Tứ ạ. Cháu chào cô ạ. Alo, cô Tứ có ở đời dây không ạ? Có ạ, tôi đang ở đây đang nghe, nhưng mà hơi nhỏ lắm, tôi hơi loãng tai không nghe được rõ thế. Vâng ạ, thưa cô, thế thì cháu sẽ cố gắng nói to hơn ạ. Bây giờ thì cô nghe tốt hơn chưa ạ? Nghe tốt hơn rồi chú ạ. Vâng, thưa cô, cháu đang gọi cho cô từ chương trình 365 ngày hạnh phúc của Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ. Nhà mình thì có hay nghe đài không cô? Không, có nghe tivi thôi. Vâng. Đây là một chương trình có tên gọi là 365 ngày hạnh phúc cô ạ. Chương trình này thì là để nơi các bạn thính giả có thể gọi điện đến này, để gửi thư về tâm sự này. Mỗi khi mà ví dụ như là muốn cảm ơn, rồi là muốn xin lỗi ai đó thì các bạn ấy nhờ chương trình chuyển đi. Hôm nay thì cháu có nhận được một cái lời, có thể nói là một lời xin lỗi của một người rất là thân thiết, thân quen đối với cô ạ. Cô sao lại thấy nhỏ nhỏ đấy mà con nghe nữa rồi. Vâng ạ, bây giờ thì cô nghe rõ hơn chưa ạ? Cô nghe rõ không ạ? Vâng, nghe rồi. Vâng, bây giờ thì cháu đọc cái bức thư này cho cô nghe nhé. Vâng ạ. Bố mẹ à, con thật sự không biết phải làm sao mở lời để nói ra lời xin lỗi bố mẹ. Con đã từng là niềm hy vọng của bố mẹ, nhưng con đã làm được gì cho gia đình? Con chỉ là một đứa vô dụng. Con chỉ biết làm mẹ phải buồn, phải hổ thẹn, phải rơi nước mắt. Con chỉ biết làm cho bố phải thất vọng. Chỉ vì nhớ nhà và lời học mà con đã đánh đổi cả hy vọng của con và của cả mẹ. Chỉ vì con thương bố mẹ, con muốn kiếm tiền giúp bố, cho dù chưa bao giờ bố mẹ muốn con làm điều đó. Nhưng không những không giúp được gì cho bố mẹ, mà con còn khiến bố mẹ phải lo thêm. Đã hơn 3 tháng đi làm mà chưa gửi về cho bố mẹ lấy được một đồng, thậm chí còn vay nợ thêm. Con biết bố mẹ không trách móc mà còn luôn ủng hộ con. Gần 3 năm đi làm mà có giúp gì được thêm cho bố mẹ, bố mẹ vẫn không một lời than. Từ sâu trong lòng, con rất muốn nói hai tiếng xin lỗi. Con xin lỗi bố mẹ rất nhiều. Con đã làm khổ bố mẹ. Con xin lỗi. Vâng ạ. Bức thư ngắn vậy thôi ạ. Vâng. Cô có đoán được ai trong số ba người con? Tôi là thằng Tây đấy. Bạn Tây đúng không ạ? Cô có bao giờ nghĩ là một ngày nào đó con trai của mình lại viết được một bức thư tình cảm như vậy và nhờ chương trình chuyển đến bố mẹ không? Cũng không, đúng là cũng không, thường thường là cũng hay động viên mẹ thôi, nhưng mà cũng không hay hay viết thổ lộ thôi đó. Vâng. Này cũng thấy con như thế, cũng thương con thật, bảo con ăn học đến nơi đến chốn, bố mẹ thì không đủ khả năng ăn học rồi, trời cho con, nhưng mà đúng là con đi không hiểu là nhớ nhà, thương bố mẹ, về đi làm ăn. Mà từ bữa đi làm ăn thì cũng không trách cái con, nhưng mà con cũng giúp được bố mẹ, cũng được bao nhiêu là cái công chức cũng giúp được bố mẹ, cũng được ít tiền rồi, chả có than vãn khi con cũng hay tiết kiệm lắm. Vâng. Trời muốn con đi làm này, thì có công ăn việc làm trong tay đến cũng đỡ đi. Con là cố gắng mà làm được cái nghề gì để vừa làm vừa học con. Thì tiền nong bố mẹ ở nhà, bố mẹ cũng ốm yếu thật đấy, nhưng mà cũng cứ cố gắng thì chạy dần thôi. Dạ. Giờ biết làm răng. Tức là bạn Tây là con cả trong một gia đình, nhà dạ. Cô chú là được ba bạn đúng không ạ? Ba con, nhưng mà thằng ngân anh ngoan mà anh biết điều lắm, anh thường bố thường mẹ nói anh hay nghe lắm. Vâng. Không biết là bạn Tây bạn ấy đi làm việc xa nhà lâu chưa hả cô? đi Nam thì mới đi được 2-3 tháng nay thôi, còn ở nhà là anh toàn đi Hà Nội, anh không quay ở nhà, bảo nhà mà nghỉ đi con. Nhưng mà anh không nghỉ, anh cứ đi đó đó, anh đi để anh kiếm tiền về cho bố mẹ, anh không hay ăn chiều chi. Vâng. Cũng thương hết nhưng mà bố mẹ thì yêu chả biết làm sao. Có lần mới thương nhất là vừa làm nhà xong cái là nhà cho chồng mà gần Tết, tháng Tết mà anh còn phải cho con đi Thái, không có về ăn Tết. À. Cũng thương con nhưng mà không biết làm sao cái hoàn cảnh. Vâng. Bạn Tây là bạn lập gia đình rồi à? Chưa có gia đình chi gì. À, lúc nãy cô cho tôi nghe cô nói là gần Tết thì cho con đi đi Thái là nhờ ạ? Vâng, cái bữa nhất là gần Tết rồi mà làm nhà trong nợ nần chứ này. Mẹ thì ốm đau suốt thì có làm được cái chi, có mình ăn lớn này, con cá trong nhà thì trời thì có trông của hắn này. Thế nên là hắn phải bỏ đi mất 6 tháng trời để bên Thái thì họ không cho ở thì mới con nó mới về. À. Về đấy là được có không đến tuần ở nhà hắn lại đi Hà Nội luôn. Vâng. Từ bữa anh thôi học đến nay là anh đi suốt đến quá ngôi nhà mồ. Vâng ạ. Cho nên là cũng thương con, cũng trông cho con có cái chỗ mô mà làm vừa học rồi có cái nghề trong tay nó đỡ đi, nhưng mà không biết rằng con cứ nóng ruột, cứ muốn kiếm tiền rồi, nhưng mà không biết rằng 2-3 tháng này không thấy có tiền nong gì, cũng bảo thôi không có thì thôi con ạ. Nhưng đi xa đó là cứ cố gắng mà kiếm được có cái bản thân đã ăn để sống con thì đã đợi con mới từ từ để con kiếm cũng được, nhà bố mẹ tự lo. Vâng. Thế bạn ấy có hay gọi điện về hỏi thăm cô chú không ạ? Có chứ. Dạ. Thì nó gọi điện suốt thì ạ, cứ tuần hoặc là 3-4 ngày như đó này gọi điện về hỏi thăm mẹ, để cứ động viên mẹ bố mẹ nhà cố gắng ăn uống vô rồi. Vâng. Thì làm vừa để các con đi để các con có may mắn thì kiếm được đồng mua là con gửi về. Dạ, bạn Tây là năm nay bao nhiêu tuổi hả cô? Tây năm nay 21 tuổi. 21 tuổi. Mà. À, sinh năm 94. Vâng. Dạ. Có lẽ là cũng giống như cháu ạ. Rất nhiều các bạn thính giả đang lắng nghe chương trình thì cũng rất là mong muốn trò chuyện với một chàng trai. Một chàng trai mặc dù còn rất là trẻ tuổi, mới 21 tuổi thôi. Thế nhưng mà rất là biết nghĩ cho gia đình. Để xem là chàng trai này là ai. Thì bây giờ thì Mạnh Thắng sẽ mời các bạn thính giả và cháu cũng mời cô ạ. Chúng ta sẽ cùng trò chuyện với bạn Tây bây giờ ạ. Chào Tây. Dạ vâng, em chào anh ạ. Rồi, xin chào bạn. Trước tiên thì Mạnh Thắng cũng thay mặt ekip thủy chương trình xin cảm ơn bạn Tây là đã tin tưởng lựa chọn chương trình trong buổi tối ngày hôm nay để chuyển đi một bức thư rất là cảm động, rất là ý nghĩa dành cho mẹ. Bây giờ thì Mạnh Thắng sẽ để hai mẹ con trò chuyện với nhau ít phút ạ. Xin mời bạn Tây ạ. Mẹ ạ. Cô ơi. Dạ. Mẹ cảm ơn nha. Dạ. Mẹ không biết mẹ không có thích chị con mà. Dạ. Bố mẹ nhà có khỏe không ạ? Khỏe. Bố mẹ không khỏe. Con cứ ở trong nó quay răng này làm ăn này cho anh đàng hoàng chân chính này rồi các ông chủ bà chủ ở trong đó để có để người ta thương rồi làm dần dần cho con không có phải lo ở nhà, bố mẹ lo dần dần này cứ từ từ đây đến ổn định công việc thì là vừa làm vừa học rồi có cái nghề nhỏ nhỏ rồi mà sau này còn lập gia đình thì còn có cái tay nghề nhỏ nhỏ mà làm mà nuôi vợ nuôi con. Vâng ạ, cháu xin phép được vào câu chuyện này một chút ạ, để trò chuyện với bạn Tây. Hiện nay thì Tây đang ở trong Bình Dương hả em? Dạ vâng ạ. Ừ, em làm gì trong đó? Em hiện tại thì đang thất nghiệp anh ạ. Đang thất nghiệp. Wow. Em là thôi học từ hết năm lớp 9 là thôi học rồi hả? Em hết 12 anh ạ. À, tức là tốt nghiệp cấp 3 rồi đúng không? Dạ vâng. Ừ. Sau đó thì anh thấy mẹ kể là em ra Hà Nội này, rồi đi sang Thái này, đi làm việc. Thế đi ra ngoài Hà Nội thì mình làm việc gì? Em đi giao hàng anh. Đi giao hàng, tức là làm nhân viên giao nhận đúng không? Vâng. Ừ. Thế từ hồi mà còn ngồi trên giấy nhà trường hồi năm cấp 3 ấy thì đã có ấp ủ là sau này mình sẽ định làm gì không? Mơ ước làm trong cái lĩnh vực nào không? Cũng có anh ạ. Ừ, em muốn làm gì? Em muốn làm bác sĩ Làm bác sĩ. và Ừ. Làm bác sĩ thì sẽ tốn rất là nhiều thời gian. Như là ở trường y thì học đâu mất cỡ khoảng 6 hoặc 7 năm. Sau đó thì chúng ta còn phải đi thực tập. Thực tập xong thì bắt đầu lại về viện để gọi là làm gọi là thử việc. Mất rất là nhiều thời gian mới có thể là trở thành một cái bác sĩ giỏi được. Mất nhiều thời gian để thành bác sĩ, còn để trở thành bác sĩ giỏi thì anh nghĩ là mất rất rất nhiều thời gian. Với những cái đặc thù nghề nghiệp khác ấy, ví dụ như là những cái nghề nghiệp mà chúng ta có thể đi làm thêm ở ngoài thì nó cũng sẽ có những cái cách để giúp chúng ta hỗ trợ trong cái việc học tập đúng không? Nhưng mà làm bác sĩ thì chỉ khi nào mà thành tài được thì chúng ta mới có thể đi ra ngoài làm được thôi đúng không? vâng, Thế ngoài bác sĩ ra thì em có muốn làm nghề gì nữa còn bên giáo viên này. không? Giáo viên nữa. Một nghề thì dạy người, một nghề thì cứu người đúng không? Ừ. Giữa ước mơ và hiện thực thì đôi khi nó cũng sẽ có rất là nhiều những cái sự khác nhau. Và có lẽ là chính bản thân Tây thì cũng đã cảm nhận được rất là rõ ràng cái sự khác biệt lớn lao đó. Nên em đã quyết định là không thi đại học, ở nhà đi làm để giúp đỡ bố mẹ. Đó là một điều cũng rất là đáng quý thôi, khi mà mình lo lắng cho bố mẹ, sợ bố mẹ vất vả. Nhưng mà thật ra anh nghĩ rằng cái việc mà nghỉ học giữa chừng để mà đi làm như vậy thì thứ nhất là nó rủi ro rất là cao, bởi vì khi mà mình không có bằng cấp ấy, thì công việc của mình nó cũng chỉ lương được phập phù thôi mà nó không ổn định. Nên anh nghĩ là để mà ổn định và lâu dài, nếu mà thực sự muốn báo đáp cho bố mẹ thì như bác gái cũng đã vừa chia sẻ, như mẹ em vừa nói đấy, để mà nghĩ được một cái tương lai dài hơi thì chúng ta cũng không thể là làm những cái công việc thời vụ ngắn ngày như em đang làm được, mà chúng ta cũng sẽ phải tìm một công việc nào đó phù hợp. Anh nghĩ là nhiều nghề phù hợp với đàn ông con trai mà, ví dụ như là sửa chữa xe máy, sửa chữa ô tô này đúng không, điện tử điện lạnh này. Một cái khóa học bây giờ ở ngoài Hà Nội anh nhớ nó cũng chỉ khoảng tầm khoảng độ khóa học căn bản thì khoảng độ 3 tháng hoặc là hình như là 3 hay là 6 tháng gì đó. Sau đó thì mình sẽ học nâng cao. Học căn bản xong thì anh nghĩ là mình đi xin làm việc ở một số những cái trung tâm điện tử điện lạnh thì cũng cũng được thôi mà. Lương thì nó cũng không phải là cao nhưng mà nó ổn định. Và thứ hai là cứ mình vừa làm vừa có tiền xong lại vừa được rèn giũa tay nghề. Sau này có thể là về quê mình mở một cửa hàng sửa chữa nhỏ nhỏ chẳng hạn, gần bố mẹ lại kiếm thêm thu nhập. Chứ cá nhân anh thì anh nghĩ là cái việc mà thương bố mẹ, lo cho bố mẹ vất vả là cái điều rất là đúng đắn. Anh không phủ nhận điều đó. Thế nhưng mà nếu mà để muốn lo cho bố mẹ một cách lâu dài, trọn vẹn thì anh nghĩ là chúng ta nên cố gắng cân đối giữa việc đi làm thêm với cả việc học thêm một cái nghề nào đó. Có thể là ra ngoài Hà Nội này, anh nghĩ là đi làm, nếu mà mình không ngại thì đi làm có thể là giao nhận, xong rồi buổi tối đi học ký học mấy cái lớp dạy nghề, hoặc là đi làm mấy cái vị trí gọi là lễ tân hoặc thậm chí là bảo vệ cũng được. Với những cái công việc nào mà nó không không quá quan trọng bằng cấp, chỉ cần cái sức khỏe, sự khéo léo thì mình có thể đăng ký làm. Chứ bây giờ anh nghĩ là nếu mà em vào Sài Gòn mà em chưa có một định hướng cụ thể thì nó cũng khá là mạo hiểm. Đúng không? Thực tế là bây giờ thì mình cũng đang chưa có công việc gì cả. Thế nên là mà anh nghĩ là ở gần gia đình thì nó cũng là tốt nhất. Anh nghĩ từ Hà Nội về Thanh Hóa nó sẽ thuận lợi hơn rất nhiều, cũng chỉ mất khoảng độ 3 tiếng thôi. Còn từ Thành phố Hồ Chí Minh mà về Thanh Hóa thì tốn rất là nhiều thời gian đúng không? Vâng. Tại sao lại quyết định vào Bình Dương làm việc? Chung là nhiều nhiều cái lắm rồi. Ừ. Thì trong này nói chung là việc làm mình cơ hội việc làm nó có thể có nhiều hơn Hà Nội Ừ. công ty các khu công nghiệp, nhưng mà mình là người Thanh Hóa Ừ. vào đây người ta cũng nói chung là cũng kỵ người Thanh Hóa lắm. Anh hiểu. Có một vài những cái trường hợp mà cũng đã được báo chí phản ánh, nhưng mà thật ra đấy thì chỉ là số ít thôi. Nhưng mà anh nghĩ là khi mà chúng ta muốn lựa chọn một cái công việc nào đó để có thể là báo hiếu cho bố mẹ thì tốt nhất là đó phải là một cái nghề mà chúng ta có thể là làm ổn định và lâu dài. Thậm chí là bây giờ thì có thể là đi ở trong Sài Gòn thì anh thấy là rất là nổi bật những cái nghề ví dụ như là sửa chữa ô tô này, sửa chữa xe máy này, thợ trong Sài Gòn tay nghề rất là cao, nên có thể là không cần đi học mà chúng ta vào trong những cái tiệm sửa chữa ấy. Trước tiên thì đi làm phụ người ta thôi, rồi dần dần thì sẽ nhờ người ta dạy cho mình những cái cách bắt bệnh rồi là sửa chữa bệnh của xe như thế nào. Đây cũng là một cách, anh chỉ gợi ý cho em thôi, còn đương nhiên là sẽ còn rất nhiều cách khác đúng không? Vâng. Ừ. Sài Gòn hay là Bình Dương, khu vực phía Nam thì cũng là một cái những thành phố rất là sôi động của cả nước, cơ hội tìm việc cũng nhiều, thế nhưng mà những cái cám dỗ, những cái khó khăn thì cũng không phải là ít. Thế nên là anh nghĩ rằng trong cái thời điểm này thì chúng ta cũng cần phải cẩn trọng, lựa chọn một cái công việc phù hợp, thử đi theo cái ý của anh xem. Bởi vì là anh đánh giá rất là cao cái trình độ tay nghề sửa chữa về ô tô, xe máy của những cái người thợ ở trong Sài Gòn. Nên trước mắt thì mình chấp nhận lương thấp, đi làm phụ cho người ta. Sau đó thì mình sẽ học dần dần, được không? Vâng. Ừ, đằng nào thì mình cũng đang thất nghiệp đúng không? Thử một lần nữa, một cơ hội mới thì không có gì là sai cả, nhỉ? Vâng. Ừ, thế bây giờ thì thôi, anh miên man với em nhiều quá. Em có muốn nói điều gì với mẹ không? Trước khi mà anh sẽ giúp em tặng bài hát Con nợ mẹ cho mẹ tứ của em. Mẹ, em nói mẹ muốn đấy. Mẹ, bố mẹ ở nhà cố gắng giữ gìn sức khỏe. Nói chung là giờ thì con chưa có tiền thì con phải cố gắng để kiếm được tiền để về cho gia đình. Em gửi lời cảm ơn đến chương trình giúp em chuyển lá thư này. Ừ. Rồi. Không phải lo mà con ạ. Vâng. Thì con làm đang lý cho con ở trong nó có tiền ăn ở đi đã. Phải ở nhà bố mẹ lo dần. Cái lúc mà ổn định như có công việc thì con thấy lo đến tiền nong ở nhà nha. Vâng. Cháu cũng xin được cảm ơn cô Tứ ạ. Không biết là thời điểm này bình thường thì cô chú đã đi nghỉ chưa ạ? Bữa nay nhà bác trai lại kêu chú đi sang bên đó uống rượu là có mình cô ở nhà thôi. Vâng ạ. Thế thì cháu cũng xin được cảm ơn cô ạ. Cảm ơn cô Tứ đã đến với chương trình 365 ngày hạnh phúc ngày hôm nay. Cháu tin là với những cái điều mà bạn Tây bạn ấy vừa chia sẻ thì cô cũng đã cảm thấy yên tâm hơn rồi. Mọi thứ thì còn khó khăn, nhưng mà cháu nghĩ rằng với một cái chàng trai mà có quyết tâm cao như vậy thì cũng sẽ không sớm thì muộn ạ, cũng sẽ có được một cái công việc rất là ổn định thôi, để về còn báo hiếu cho cô chú đúng không ạ? Vâng ạ, cháu cảm ơn cô, cháu chào cô ạ. Vâng, cảm ơn cháu nha. Cũng xin được cảm ơn bạn Tây đã đến với chương trình hôm nay nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của Trịnh Đình Quang, Con nợ mẹ, một món quà tặng mà bạn Tây đã nhờ chương trình để chuyển cho mẹ tứ của mình.